Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 40, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 2333 mới vừa hoàn thành kết toán thế giới. Chui ra khỏi gian ô vuông, dương mắt liền thấy biểu ngữ sáng chói. Nhiệt liệt chúc mừng Tam Tam thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trên biểu ngữ có vết dán chồng tầng tầng lớp lớp. Đây là một biểu ngữ công cộng, mặt trên từng viết rất nhiều tên hệ thống. Cái này xem như một nghi thức gắn kết tình bạn. Nếu có thời gian rảnh, các hệ thống sẽ cầm biểu ngữ tới khu hòm đồ. Giơ cao biểu ngữ chúc mừng bạn bè thuận lợi làm xong nhiệm vụ. Bởi vì nếu nhiệm vụ thất bại, chúng sẽ bị xử quyết. Hệ thống 2333 vừa ra khỏi ô vuông đã bị các quả cầu thân quen vây quanh. 1818 và 2222 dùng đuôi nâng cậu ném lên trời. 6666 cũng có mặt, dùng đuôi vỗ vào sọ não, tạo tiếng vỗ tay, bốp bốp bốp bốp. Không riêng bọn nó bên này, một gian ô vuông khác cũng sắp mở ra. Có một quả cầu chạy qua hỏi mượn biểu ngữ. 5555 thuận lợi ra ngoài. Biểu ngữ của mấy cậu còn dùng không? Đâu chỉ có thể mượn. Hệ thống 2333 còn tự tay sửa tên trên biểu ngữ. Đổi tên mình thành số 5555. Cả đám rồng rắn kéo nhau qua bên kia. Nghênh đón 5555 vất vả hoàn thành nhiệm vụ. Hu hu hu hu, 5555 khóc thật lớn. Cảm ơn các bạn hu hu hu. Tôi cứ tưởng mình không ra được, làm mèo sợ muốn chết. 5555 làm nhiệm vụ không giỏi. Được cái làm xong nhiệm vụ này, tháng này không còn đội sổ thành tích nữa. Các hệ thống tuy không nói thẳng, trong lòng lại hiểu rõ. Về cơ bản nếu hệ thống liên tục đội sổ 3 tháng sẽ bị trừng phạt. Chỉ cần chủ hệ thống còn tồn tại một ngày, chế độ xếp hạng thành tích mỗi tháng sẽ còn tồn tại. Hệ thống 2333 dùng hai cái đuôi. Bốp bốp bốp bốp, vỗ tay, thầm suy nghĩ. Một lát sau, các hệ thống tản ra. Hệ thống 2333 cùng bạn bè rời đi trước. Quay đầu nhìn thoáng qua vô số ô vuông chồng chất thành khối Rubik khổng lồ. Khối Rubik phập phồng biến động, di chuyển đan xen, các hệ thống ở bên trong trải qua sinh tử. Phập phồng biến động, Tam Tam tiền bối, làm sao vậy, thấy cậu hơi khác lạ. 6666 bèn hỏi, hệ thống 2333 chớp đôi mắt điện tử dựng đứng. Một cái đuôi câu lấy 2222 kéo đi. Cùng các hệ thống đi ra ngoài. Cũng không có gì. Hệ thống 2333 cảm khái nói. Chỉ cảm thán tầm suất làm nhiệm vụ dày đặc. Thất bại liền lạnh xác. Đôi khi cảm giác như. Cái hộp nhỏ này là nhà tang của chúng ta Ice. Hệ thống 6666. Tiền bối Tam Tam đừng tiêu cực thế. Coi em múa gậy huỳnh quang nè tiền bối Tam Tam. Cố lên, cố lên. 6666 kích động đánh cô cho hệ thống 2333, 2222 kề sát một chút. Nhỏ giọng nói, 1001 vừa trở về liền bị ký chủ ra lệnh miễn quấy giày. Vừa vặn ảnh không muốn để ý ký chủ. Vì thế tới thẳng giếng thang máy hỗ trợ làm việc. Tiểu nhất thật là, hệ thống 2333 thở dài. Tiểu nhất dễ áy náy quá. Chắc là cảm thấy mình chạy nhiệm vụ, ném việc lên đầu bạn bè. Đang canh cánh trong lòng. Nhưng mà, nói tới đây, hệ thống 2333 dừng lại. Cậu túm chặt 6666 vẫn còn đang nhắm mắt mãnh liệt đánh cô. Tiểu lục, lão bát, tôi dạy cho cái này hay lắm. Tất cả hệ thống, cậu dạy tạo bác hết, khiến lãnh đạo mù điếc. 1818, sao cậu không gọi ẻm là lão lục? Đợi tạo bác xong, hệ thống 2333 mới nói tiếp. Lúc này hoàn toàn không kiêng dè bất cứ quả cầu nào. Tiểu nhị, Lúc trước cậu đi làm nhiệm vụ nên không biết. Chủ hệ thống gần đây làm rất nhiều chuyện. Tôi đoán, đợt bảo trì diện rộng sẽ có xảy ra chuyện. Vì lãnh đạo đang sốt ruột lắm rồi. Nói là bảo trì diện rộng, kỳ thật là điều tra quy mô lớn. Chó lãnh đạo cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ sẽ nghiêm khắc kiểm tra từ đầu tới đuôi. Không chừng đến cả cửa hàng của từng hệ thống cũng phải nộp lên kiểm tra. Căn bản không có gì gọi là quyền riêng tư. Cho nên, ai có hàng cấm gì, có thể giao cho tôi. Tôi có một chỗ giấu đồ cực bí mật. Qua đợt bảo trì sẽ trả lại. Cậu không tin, điều tra còn có thể lục soát tới tận diều đứt dây vùng cấm số 306/2022 nghe xong thì trầm mặc. Sau một lúc lâu, thận trọng dò hỏi, Tam Tam, cậu có thể tàng trữ số lượng bao nhiêu? Tất cả, đến tột cùng cậu có bao nhiêu hàng cấm thế hả? Hệ thống 2333 tự tin giơ đuôi. Chóp đuôi nứt vỡ, biến thành cánh tay máy nhỏ xíu chuyên dùng thao tác tinh vi. Tay máy nắm tay, như nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Toàn bộ thế giới cũng không vấn đề gì. 2222 hít mạnh một hơi. Thế thì không thành vấn đề. Phiền Tam Tam chừa cho tôi nửa thế giới nhé. Vì không chỉ có tôi, Trịnh Hỷ Bi cũng có một ít hàng cấm. Vài món vũ khí, Trịnh Hỷ Bi là một kẻ lanh lợi. Không biết trong đầu nghĩ như thế nào. Thịnh Tụng thời bảo hắn giấu một phần vũ khí phục vụ cho kế hoạch chim trắng. Thế là hắn đưa hệ thống giấu hộ 2222 tính chuyển hàng cấm sang giấu chỗ Tam Tam. Diệu kế, đương nhiên, 2222 không biết đó là vũ khí dự trữ của kế hoạch chim trắng. Chỉ đơn thuần cho rằng Trịnh Hỷ Bi có khá nhiều hàng cấm. Nhiều tầm một kho súng ống quy mô lớn. Hệ thống 2333 nhìn về phía một của cầu khác. 1818 tỏ vẻ mình có một đám hệ thống đầu cơ trục lợi vật phẩm cần chỗ giấu. Cảm ơn Tam Tam, xem ra chẳng có ai là dân hiền lành. Tất cả hệ thống nhất trí hướng tầm mắt về phía 6666, 6666 chảy hai hàng nước mắt xấu hổ. Xin lỗi tiền bối Tam Tam, em lạc đàn quá, em nghèo đến nỗi không có hàng cấm hu hu hu. Nó thường xuyên cảm thấy mình không hợp với các tiền bối vì không biết làm sằng làm bậy. Nếu bảo trì diện rộng có vấn đề, tốt nhất là mau thông giếng thang máy bỏ hoang. 4399 đã rất bận rộn, một cầu làm việc của năm cầu, dù tiểu nhất có qua hỗ trợ, tiến độ cũng không nhanh thêm bao nhiêu. Lúc này biện pháp tốt nhất là hệ thống 2333 dùng đuôi kéo đầu 6666 và 1818 trụm sát vào. Tiểu Lục, lão bát, buổi tối có muốn tham gia hoạt động mộng tưởng, cống hiến, hữu nghị, rơi mồ hôi sôi nước mắt, thiêu đốt thanh xuân không? 1818. Miêu tả nghe như đi làm không công. Nhìn 1818 bị che miệng trói lại. Nhìn 6666 vẻ mặt ngây ngô. 2222 nhớ lại buổi tối nào đó mình bị kéo ra ngoài làm việc. Màn hình tức khắc tràn ngập hai chữ. Đồng tình, hệ thống 2333 hẹn bạn tốt buổi tối sẽ về sớm một chút. Liền bay ra ngoài tìm quý ỷ nguy. Còn chưa bay tới gần, tai mèo của cậu động động, phát hiện đứng trước mặt quý ỷ nguy là ký chủ Thịnh Tụng thời của tiểu nhất. Vừa lúc hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Thịnh Tụng thời nhìn có vẻ tuyệt vọng, phẫn nộ, không thể tin nổi và suy sụp bởi cảm xúc tiêu cực. Còn quý ỷ nguy vẫn treo nụ cười nhàn nhạt có lệ như cũ. Hai người đơn phương tan rã trong không vui, hoàn toàn không để bi phẫn của người khác vào lòng. Quý ỷ nguy thoáng nghiêng mắt, thấy hệ thống 2333. Trong cái chớp mắt, anh thấy hình bóng sa mạc nóng bỏng và nhành hoa đào. Đuôi lông mày đều mang ý cười, nâng tay đeo đồng hồ. Tam Tam tới đây, cho em tích điểm, lúc trước phát sóng trực tiếp có lời được một chút tích điểm. Tôi nhớ một phần tích điểm phải nộp lên chủ hệ thống. Phần của chủ hệ thống không thể bớt, nhưng có thể phân cho hệ thống đối đa 1/3. Tam Tam, cho em 1/3. Hệ thống 2333 ngây dại, rồi lập tức cao hứng. Trên thế giới này còn có ký chủ nào tốt hơn Quý Ỷ Nguy ư? Mỗi lần gặp mặt không cho gói bổ sung thì là cho tích điểm. 1/3 tích điểm là con số không hề nhỏ. Gần đây để xây dựng vùng cấm số 306 cậu cần thu thập không ít nguyên liệu. Mớ tích điểm này vừa khéo bổ sung. Thấy cậu vui vẻ, Quý Ỷ Nguy cũng vui theo. Anh giơ tay ôm lấy quả cầu, đặt bên cạnh cổ, đầu nhẹ nhàng cọ khẽ, vừa vặn chạm vào lỗ tai nhỏ. Tam Tam cần tiền mua vật liệu xây dựng, tẩm bổ cho Tam Tam. Thậm chí Thịnh Tụng Thời vừa gặp cũng không thể chiếm được một góc trong đầu anh. Thịnh Tụng Thời từ Chu Nguyệt Xuất biết ý của anh. Quả nhiên vừa ra khỏi nhiệm vụ liền tìm anh. Ý đồ cò kè mặc cả. Đúng là một thủ lĩnh tốt lo lắng sốt ruột. Tận chức tận trách dẫn đầu tổ chức. Cơ mà, đàm phán vô dụng. Quý Ỷ Nguy mặc kệ đàm phán. Anh đã nói rất rõ ràng với Thịnh Tụng Thời. Hiện anh muốn toàn bộ kế hoạch chim trắng. Cho nên, anh nhất định sẽ có toàn bộ kế hoạch chim trắng. Người sở hữu có giãy giụa hay phản đối, đều làm Quý Ỷ Nguy sung sướng thêm mà thôi. Đương nhiên, nếu giãy giụa đến mức làm anh thấy phiền, hoặc nhất quyết không chịu thỏa mãn yêu cầu của anh không ngại làm con chim trắng chết luôn trong ổ, rồi nhuộm màu nó thành chim đen gì đó. Đạt thành mục đích, quá phụ văn học, đỉnh đầu xanh ngát, cùng chủ hệ thống cút hết xuống địa ngục cho tao. Hệ thống 2333 quyết tâm, đêm nay sẽ bỏ rơi Quý Ỷ Nguy, chạy về khu hệ thống sinh hoạt sớm một tiếng. Đương nhiên, tan ca sớm phải có lý do thoái thác. Hệ thống 2333 sẽ không nói dối Quý Ỷ Nguy. Cậu Thành thật giải thích, bởi vì chủ hệ thống, vì đả đảo chủ hệ thống, Quý Ỷ Nguy, chủ hệ thống, mày giỏi. Hệ thống 2333 nghĩ các bạn bè khả năng cao đều đã đi làm việc. Lúc này nhất định rất muốn ăn khuya. Vì thế cậu tới nhà ăn mua vị giới hạn trước, rồi sẽ trốn đi làm việc. Nhưng vừa ra khỏi cửa nhà ăn, cậu liền đụng phải 1234 im lặng không động tĩnh. 1234 vốn là một quả cầu xám bạc. Hiện tại trên tay mèo phun sơn hoa văn màu đen, khiến khí chất trầm lắng không ít. Nó gặp hệ thống 2333, nhưng không tiến lên tìm cha và hận sắt không thành thép, mà tránh sang bên cạnh, nhường hệ thống 2333 đi trước. 2333 ôm gói bổ sung, hướng nó khẽ gật đầu, thái độ vẫn như xưa, tựa hồ tiếp thêm dũng khí cho 1234. Mở miệng gọi cậu, cậu, dường như trong khoảng thời gian ngắn nó không biết nên nói gì. Cậu không ghét tôi à? Hệ thống 2333 dừng bay, an nĩnh nhìn nó, thái độ quá bình tĩnh làm 1234 đột nhiên muốn bật khóc, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Loa phát thanh truyền ra thanh âm có chút nghẹt ngào. 2333, cậu còn nhớ lúc cậu kể chuyện cổ tích không? Sợ bị phiền chán ngắt lời, nó nói nhanh hơn. Khi đó cậu đứng giữa đám đông, mặt mày hớn hở, được vô số hệ thống hò hét ủng hộ. Trước nay đều là trung tâm của mọi sự chú ý, nó phát giác bản thân nói nhiều, vội vàng vòng về ý chính. Khi đó, tôi ở cách đó không xa, cũng nghe cậu kể chuyện cổ tích. Nó ngẩng màn hình, hai mắt điện tử mờ nhòa, vẫn cố vững vàng nói nốt. 2333, tôi tin cậu là một hệ thống tốt, nhưng chủ hệ thống vĩ đại cũng không sai. Không sao, tôi sẽ xử lý tốt mọi thứ. Gần đây cậu không thường tới phụ cận nhà ăn, phải không? Nó không nói thêm nữa, lắc lư bay lung tung. Hệ thống 2333 lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nó. Anh đã nghe câu chuyện đó sao? Số 1234. Thanh âm hệ thống 2333 đột nhiên truyền đến từ phía sau. 1234 quay đầu lại. Trên màn hình là biểu tình khó thể tin được. Không thể tin nổi, hệ thống 2333 vẫn chịu nói chuyện với nó. Nó thấy một quả cầu màu đen ôm gói bổ sung, tai mèo dựng cao vút, đôi mắt điện tử đồng dạng, lại phảng phất tràn ngập quyết tâm và hy vọng, bảo vệ tốt bản thân. Tiện thể, anh có thể chờ nghe một chút chứ? Kế tiếp tôi muốn kể một câu chuyện, là chuyện về quả cầu mèo đánh bại dưa hấu xấu xa. Đánh cô, Phan Chan, là những từ hoặc cụm từ được các fan hô vang cổ vũ cho thần tượng mình yêu thích trong một bài hát nhất định. Cách chương.